Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 724. Góc truyện audio.com. Lúc anh đẩy cửa phòng cuối cùng, cảnh tượng bên trong khiến anh bất ngờ. Bên trong ngoài Hạ Băng Khuynh đang hôn mê, còn một nanogam, S còn có cô ta. Thái Cúc Âm mặc lễ phục đen, trang điểm tinh tế, tay chết miệng đều bị trói. Cô ca hôn mê, thấy ánh sáng, mắt ca thích nghi híp lại. Đột nhiên, mắt híp lại của cô mở to, nhìn sau lưng anh, hô hấp gấp gáp, phản ứng kịch liệt, biểu cảm của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm mẫn cảm cảnh giác sau lưng anh có âng. Anh bình tĩnh đứng đó, có cảm giác âng đó đã đến gần, liền quay lưng, một cây dao màu bạc lóe qua, anh cong lưng, né đờ si một chiêu, dựa vào gió thối qua, nắm lấy tay của âng đó. Phản chiêu lại, đánh rơi vũ khí của ân đó, kéo tay ân đó, một chân đó vào bụng hắn, đang, một tiếng, dao rơi xuống, cùng với cơ thể ân đó, cùng rơi xuống đất, lại cận chiến này, TAC đây khi du học anh luyện tập để khỏe ân. Muốn trong một lúc đánh bại anh là ca thể, Mộ Nguyệt Sâm xông qua muốn kéo ân đó lên, ân dưới đất nhanh chóng bỏ lên. Xông ra ngoài, Mộ Nguyệt Sâm đuổi theo, bên ngoài tối đen, đuổi đờ si một đoạn, ca thể bóng dáng đâu, anh biết, nhất định là trốn R, tốt nhất bay hát ra đây, nếu ca, đợi tao tìm thấy, lột ra mày, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng uy hiếp, dám đến CTI làm loạn, hắn chán sống R, đợi anh la xong, xung quanh chìm vào im lặng, Hạ Băng Khuynh còn đang hôn mê. Mộ Nguyệt Sâm ca thể tốn thời gian, K5PS, anh ca tiếp tục tìm, mà về chỗ lúc này, cứu Hạ Băng Khuynh ra TAC, Băng Khuynh, e tỉnh dậy, Mộ Nguyệt Sâm vỗ mặt cô, Hạ Băng Khuynh mơ màng tỉnh, cô mơ hồ ca hiểu nhìn Mộ Nguyệt Sâm, cảm thấy đau đầu, tôi, anh, đừng tôi anh nữa, mạng nhỏ tí nữa là mất, biết ca, Mộ Nguyệt Sâm dùng sức gõ trán cô, có chuyện gì? Mộ Nguyệt Sâm nhìn ân phụ nữ bên trong, từ tốn nói, vốn tôi biết có chuyện gì, nhưng bây hát thật sự mơ hồ R. Ý gì, Hạ Băng Khuynh miễn cưỡng bò dậy, theo thuận ánh nhìn của anh, thấy Thái Cúc Âm bị trói. Cô cũng ngây ngốc, họ đều cho cô ta là hung thủ, nhưng lúc này cô ta lại bị trói. Về rốt cuộc, Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái, hoàn toàn ca thể suy nghĩ tiếp. Quản lý Thái cô ta ca phai hung thủ S tại S lại trói cùng chỗ với cô. Chắc tùy hằng một lúc sau mang ân đến CTI, khôi phục lại tình trạng mất điện của CTI, giải thích Hạ Băng Khuynh bọn họ, ngoài ra điều tra bí mật tất cả ân trong CTI. Trong phòng tổng tài, Hạ Băng Khuynh uống nước nóng, Thái Cúc Âm cũng ngồi trên sofa, cúi đầu ca nói, Mộ Nguyệt Sâm và Chắc tùy hằng cũng ngồi. Tôi đến phòng siêu tìm DTH, bị ân khác làm hôn mê từ phía sau. Chuyện sau đó ca biết gì cả. Hạ Băng Khuynh nói chuyện mình đã bị tấn công. Ai bảo e tự cho mình là đúng. Tôi đã nói với ER, đừng tự ý hành động. Mộ Nguyệt Sâm áp chế sự tức điên ân của mình. Nếu cô có chuyện, kêu anh phải làm S mới tốt đây. Hạ Băng Khuynh bĩu môi, cúi đầu nhìn ly nước, nói đến tự ý hành động. Hình như A cũng ca có tư cách nói tôi, Mộ Nguyệt Sâm áp chế lục phủ ngũ tạng, cho nên e đây là đang cạnh tranh với tôi. Cách chương.